Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, Danzo dụ dỗ. To lớn chakra gió xoáy đem 5 người nặng nề cuồn cuộn nổi lên. Sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất. Cơ hồ là trong nháy mắt, 5 người cũng đã ngã trên mặt đất, mất đi sức chiến đấu. Cùng Shiva chiến đấu, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp hắn ý liệu tính. Bởi vì, người vĩnh viễn không biết, hắn sẽ từ lúc nào lật kèo. Hanh, không biết tự lượng sức mình, Shiva lạnh rên một tiếng. Chợt mở ra tay trái, chakra bắt đầu hội tụ. Xem ra Shiva là không phải định bỏ qua cho bọn họ. Mà chính là vào lúc này, ba sợ ba, đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh một cái trận tiếng vỗ tay. Shiva nhíu mày một cái, hướng phía phương hướng của thanh âm nhìn lại. Không biết lúc nào, nơi đó đã nhiều đi ra một người mặc hắc sắc áo khoác nam nhân. Mắt phải đeo băng, cằm có một hình chữ thập mặt thẹo đồng thời chống ba tong. Tuy nói đã từng gặp qua một lần, bất quá, ở khoảng cách gần như vậy tình huống bên dưới nhìn. Thật đúng là không tưởng được lợi hại đâu. Sức phán đoán, quả đoán lực, chiến đấu nắm chặt thời cơ còn có nhẫn thuật vận dụng. Cái này căn bản không giống như là một cái 6 tuổi tiểu hài tử cụ bị tư chất. Ngược lại giống như là một cái từ chiến trường trở về chiến trường tay ra đời. Danzo, chứng kiến người đàn ông này sau đó. Shiva đồng tử co rụt lại, chợt nhíu mày một cái. Bình tĩnh mở miệng nói. Không nghĩ tới ngươi còn đích thân đến. Tìm ta có chuyện gì sao? Ngươi tư chất, khá vô cùng. Đặt ở ám bộ quá đáng tiếc. Đoàn Tảo lắc đầu, có chút tiếc hận nói. Đồng thời, một trương lão mang trên mặt nhìn qua cực độ tường hòa nụ cười. Thế nhưng cái nụ cười này, ở tại giải khai Danzo làm người Shiva xem ra, quả thực giống như ác ma giống nhau dữ tợn. Nếu như ở không biết Danzo nội tình huống bên dưới, nói không chừng đã bị hắn cho lừa dối. Hơn nữa, Shiva cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Danzo người này nói như thế nào đều là cùng đệ tam là nhất giới cường giả. Tuyệt đối là ảnh cấp tên khác. Bây giờ Shiva, nếu như không phóng to thu nói, phỏng chừng liền thượng nhẫn đều không làm hơn. Càng không cần phải nói ảnh cấp. Hơn nữa, nếu quả như thật chiến đấu, Shiva biết, sợ rằng chính mình liền phóng đại chiêu cơ hội cũng không có. Bất quá, nếu như Danzo thật là quyết tâm muốn dẫn đi hắn, mà ra tay với hắn lời nói, Shiva cho dù là dùng lưỡng bại câu thương chiêu thức cũng tuyệt bức sẽ không để cho Danzo sống khá. Giả, thực là không tồi biểu tình a, Danzo bỗng nhiên mở miệng cười nói rằng, Uchiha Shiva, gia nhập vào ta căn a, ta căn cần nhân tài như ngươi vậy. Đồng thời, ở căn, ngươi có thể ở trong tối bộ phận đạt được càng nhiều. Ta xem qua ngươi chakra, vô cùng đặc biệt, phi thường thích hợp sử dụng cao cấp nhẫn thuật, hơn nữa sử dụng sau đó sẽ phát huy ra càng thêm to lớn uy lực. Tổ chức của ta thiếu hụt chính là giống như ngươi mạnh mẽ đại chiến đấu lực. Một cái Rasengan cũng có thể dùng ra cái loại này cấp bậc uy lực. Không thể không nói, Danzo thật động tâm, loại người này lớn lên, ngày sau sức chiến đấu tuyệt đối mạnh nổ. Hơn nữa, cũng quả thực dường như Danzo nói như vậy. Hắn căn tổ chức thiếu hụt chính là lực chiến đấu mạnh mẽ. Hắn có rất nhiều có đặc biệt thiên tài cùng cao thủ. Nói thí dụ như Aburame bộ tộc cùng Yamanaka nhất tộc. Thậm chí còn có mộc độn ninja. Thế nhưng, lực chiến đấu mạnh mẽ, còn không lấy ra được. Trọng yếu hơn chính là, Shiva vẫn là Uchiha nhất tộc người. Shiva có thể trở thành khống chế Uchiha nhất tộc then chốt. Hắn nhớ muốn nhuộm là Sharingan. Rất xin lỗi, người cũng đã biết, ta gia nhập vào đệ tam ám bộ, là không có khả năng gia nhập vào gốc. Shiva không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nói đùa, căn cái kia cái địa phương chính là một cái địa ngục. Đây chính là Konoha hắc ám trung tâm. Shiva cũng không muốn ở không đi gây sự chạy đến bên trong đi. Trước không cần vội và cự tuyệt. Ta biết, lấy ngươi tư chất, hiện tại cực kỳ thiếu khuyết cường đại nhẫn thuật A. vì phối hợp Shiva cái kia cường đại chakra, cường đại nhẫn thuật là ắt không thể thiếu. Điểm này Danzo vô cùng tinh tường. Chỉ cần gia nhập căn, cường đại nhẫn thuật có thể tùy ngươi chọn. Ta có thể cho ngươi học tập đến không muốn học mới thôi. Danzo lộ ra nụ cười âm hiểm, mà Shiva nghe xong kém chút không có cười ra tiếng tới. Học tập đến không muốn học mới thôi. Nói đùa cũng phải có cái hạn độ a. Danzo đoán chừng là xem Shiva là một cái 6 tuổi tiểu quỷ đầu. Không có gì xử sự từng trải. Cho nên dùng loại này ngân phiếu khống phương thức uy bức lợi dụ a. Hơn nữa, quan cho các người Uchiha nhất tộc Seragon. Chúng ta căn tổ chức nhưng là cũng còn rất nhiều tư liệu. Nói thí dụ như, ở Seragon bên trên, vẫn tồn tại một loại siêu việt Seragon con mắt đó không phải là Mangekyo Sharingan sao? Xả bước, Mangekyo Sharingan năng lực lão tử đều lấy ra được. Mở mắt điều kiện lão tử đều biết. Còn cần ngươi ít. Ta hiện tại nhưng là ngay cả Seragon cũng không có mở ra. Tuy là lời nghĩ như vậy, thế nhưng Shiva vẫn là không có biểu hiện ra ngoài, mà là nhún vai bất đắc dĩ nói. Không phải, lấy ngươi tư chất, mở ra Seragon chỉ là trên thời gian vấn đề. Hơn nữa, ngươi cũng tuyệt đối có thể đạt tới đến. Cái kia siêu việt Seragon càng cao tầng thứ con mắt. Nghe vậy, Shiva cố ý làm ra y phục bị Danzo nội dung hấp dẫn biểu tình. Rơi vào trầm tư, thấy vậy, Danzo cũng cười cười, nhận thức vì mưu kế của mình được như ý. Vì vậy mở miệng nói, nếu như ngươi có hứng thú, ngày nào đó có thể tới căn tìm ta. Ta tùy thời hoan nghênh. Sau khi nói xong, Danzo chính là xoay người rời đi, mà cái kia năm gốc thành viên cũng chật vật đi theo phía sau của hắn. Danzo minh bạch, Shiva hắn nhất định sẽ đến. Hay là thiên tài, là sẽ bị danh thiên tài che đậy. Đặc biệt hướng Shiva như vậy thiên tài. Cuối cùng vì truy cầu lực lượng, tuyệt đối sẽ nhịn không được tìm hắn. Ta sẽ ở căn chờ ngươi, đến khi Danzo đi sau đó. Shiva cười cười, quỷ mới sẽ đi tìm ngươi. Bất quá, Shiva đảo mắt vừa nghĩ. Dường như căn bên trong đích xác có hắn muốn có được đồ đạc. Tỉ như Hashirama tế bào. Đây là Shiva muốn có được. Hắn là Uchiha nhất tộc người. Muốn mở ra Raigan, Shiva nhất tộc lực lượng ắt không thể thiếu. Tuy nói hiện giai đoạn Shiva còn chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn như thế nào dung hợp Hashirama tế bào. Thế nhưng lớn nhất điều kiện tiên quyết còn là muốn đem tế bào thu vào tay. Chẳng lẽ nói, làm bộ tiến nhập căn, sau đó đem tế bào thu vào tay. Không nên không nên, Danzo cái kia lão gia hỏa tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy giao ra đây. Nếu là tiến nhập căn, vách đá dựng đứng nhảy biển lửa. Như vậy, muốn làm được Hashirama tế bào, phải nhờ vào một, khác cái đường tắt a. Xà thúc, liền nhờ vào ngươi a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.